Chúc ngủ ngon, cô vợ tử thần, tác giả, muội chỉ ai gật nhục, thực hiện, Thư Việt báo, chương 238, người Tây, hảo lãnh, ta cùng Thịnh Ngôn không quá thục, gặp qua hai lần, rốt cuộc Thịnh Kinh liền lớn như vậy điểm, trong vòng là không nhiều ít bí mật sở giao một ngữ hai ý nghĩa. Mà thông minh Hạ Lan Nhi lập tức liền nghe minh bạch sở giao ý tại ngôn ngoại. Giờ này khắc này, nàng sắc mặt càng thêm xấu hổ. Sở giao, hiện tại Thịnh Kinh trong vòng, đại gia có phải hay không đều đang chê cười ta? Không thể nào tình, hiện tại cái này niên đại tự do yêu đương, kết hôn, chia tay hòa ly hôn đều là thường có sự tình. Này tính cái gì a? Ngươi căn bản không cần để ý. Huống hồ Thịnh Ngôn chính là cái cha nam môn sơ, sở giao dưới đáy lòng cấp Thịnh Ngôn đánh là cái xoa. Nếu không phải bởi vì hắn là chính mình nhiệm vụ mục tiêu, nàng thật là nhiều một giây cũng không muốn nhìn đến tên kia. Ngươi cùng hắn có xích mích. Nghe được sở giao trong giọng nói tràn đầy trào phúng ác ý, Hạ Lan Nhi lại quay đầu, thật sâu mà nhìn thoáng qua Thịnh gia biệt thự phương hướng, không tự giác lẩm bẩm nói nhỏ, kỳ thật, Thịnh Ngôn người khác không xấu, hắn trước kia thật sự thực ôn nhu trên thế giới này. Đáng sợ nhất nhất xa xôi địa phương, chính là từ trước, bởi vì bất luận kẻ nào, đều không thể tới. Tựa hồ nghĩ tới nào đó chuyện cũ, Hạ Lan Nhi biểu tình trở nên phức tạp mà lại yêu thương. Mà sở giao nghe được Hạ Lan Nhi nói, lập tức liền bắt được nàng lời nói trọng điểm mà ni. Hạ Lan Nhi, ngươi nói Thịnh Ngôn trước kia không phải như thế, kia hắn vì cái gì biến thành như bây giờ, ngươi có thể cùng ta nói các ngươi sự tình trước kia sao? Tối hôm qua, Hạ Lan Nhi uống thật sự say, đáy lòng cũng tràn đầy đều là bi phẫn. Sở giao tuy rằng cùng nàng hàn huyên rất nhiều, nhưng là Hạ Lan Nhi cũng không có nói cho sở giao bất luận cái gì nàng cùng Thịnh Ngôn sự tình. Sở giao vẫn luôn cảm thấy, Hạ Lan Nhi bị Thịnh Ngôn như vậy thương tổn, nàng hẳn là không bao giờ tưởng nhắc tới hoặc là nghe được bất luận cái gì Thịnh Ngôn sự tình đi. Chính là không nghĩ tới hôm nay, nàng lại xuất hiện ở nơi này. Quả nhiên, muốn quên chính mình thâm ái người kia, vẫn là quá khó khăn. Ta sẽ ngừng ở phụ cận, ta mang ngươi đi cái địa phương đi. Hạ Lan Nhi trầm mặc một chút, đột nhiên lôi kéo sở giao tay xoay người liền đi. Ngươi tay, hảo lạnh à, ngày hôm qua Hạ Lan Nhi còn không có phát giác. Hôm nay nàng mới cảm giác được sở giao trong lòng bàn tay không có bất luận cái gì độ ấm. Lạnh dọa người, ta thân thể không tốt. Bất quá nhiều năm như vậy, sớm đã thành thói quen, sở giao thấp nhẹ ngữ. Hoàn toàn nhìn không ra bất luận cái gì khẩn trương cùng chột dạ bộ dáng. Nghe được sở giao nói, Hạ Lan Nhi bước chân một đốn, đáy mắt hiện lên một tia kỳ dị sắc thái. Làm sao vậy? Sở giao nhìn đến nàng không đi rồi, theo bản năng hỏi một câu, mà Hạ Lan Nhi lại lắc lắc đầu. Không có gì, ta chính là đột nhiên nghĩ đến một thứ, có lẽ đối với ngươi hữu dụng. Đúng rồi, sở giao ngươi đem ngươi liên hệ phương thức cho ta đi, lần sau có thời gian ta hảo liên hệ ngươi, thỉnh ngươi cùng Diệp Kiêu ăn cơm money. Hảo, không thành vấn đề. Sở giao đối Hạ Lan Nhi rất có hảo cảm, cũng thực nguyện ý cùng nàng tiếp xúc. Hạ Lan Nhi đối Quỳnh Lĩnh biệt viện phụ cận tựa hồ rất quen thuộc. Nàng lái xe vòng một thời gian, liền ngừng ở một cái cổ xưa tiểu viện tử ở ngoài. Nơi này là cái trà thất, nhưng là cũng có ăn sáng cùng truyền thống điểm tâm có thể nhấm nháp. Lão bản người thực tốt, ta thực thích nơi này ý nhị. ngươi cũng sẽ thích. Hạ Lan Nhi thường xuyên tới nơi này, cùng nơi này lão bản rất quen thuộc. Nhìn đến nàng mang theo bằng hữu tới, lão bản còn riêng mang theo Hạ Lan Nhi tới rồi lầu 3 một cái phòng nhỏ. Sở Giao vào phòng lúc này mới chú ý tới từ cái này nhà lầu cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại, vừa lúc có thể nhìn đến nơi xa Quỳnh Lĩnh biệt viện. Hơn nữa, vừa vặn là có thể nhìn đến Thịnh Ngôn gia biệt thự. Này, hẳn là không phải một cái ngẫu nhiên đi. Hết chương.